Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thứ 503 chương kết thúc thiên, đau đớn đại giới, tiểu ma giao khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên gian bạo đỏ. Cảm ơn công tử xuất thủ cứu giúp, giao giao đã không có việc gì, tiểu ma giao vội vàng đứng thẳng thân thể. Nàng lớn như vậy ra hồi bé bị cha nàng nương ôm quá. Đến nay còn chưa có bị xa lạ nam nhân ôm quá. Ngươi là Giao, gọi Giao Giao, Mạc Thiên Ảnh cười nhạt một tiếng, là, bất quá đại tỷ tỷ còn cho ta khởi một rất tên dễ nghe. Gọi Thiên Đêm Khuynh Thành, tiểu ma Giao cũng lễ phép ngoái đầu nhìn lại cười. Liền nụ cười này nhượng Mạc Thiên Ảnh lại cũng không có rời mắt. Đông Phương Nhược Y bởi vì cổ chân bị thương, chạy chậm một chút, nàng nhìn thấy tiểu ma Giao. Vui vẻ nghênh đón, Khuynh Thành, đêm đâu, đế hậu, thật là ngươi sao, tà đế đại nhân vẫn tìm không được ngươi, cấp đều phải nổi điên, tiểu ma giao ôm đồm ở Đông Phương Nhược Y cánh tay. Sợ nàng không bao giờ nữa thấy, đế hậu về, tiểu ma giao hô to một tiếng, bỗng nhiên một bóng người nhoáng lên mà đến, Đông Phương Nhược Y liền không thấy tăm hơi, Nhược Nhi, thật là ngươi sao. Lại nhìn Tuyệt Vô Dạ đã đem Đông Phương Nhược Y chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn nghe thấy được trên người nàng quen thuộc hơi thở, rốt cuộc cảm giác mình sống lại. Mạc Thiên Ảnh và đại trưởng lão hai người nhìn về phía không trung. Siêu hoàn mặt đất đô không có tìm được ma dẫn, dự đoán giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, Tuyệt Vô Dạ bảo kiếm giá đáo Mạc Thiên Ảnh trên cổ. Mạc Thiên Ảnh, người trùng sinh, tà đế đừng kích động. Chúng ta không có ác ý, là tới ngăn cản lão tổ, chúng ta quân thượng là mang theo thành ý tới, còn tự tay đem đế hậu phóng ra, đưa tới, đại trưởng lão lập tức bắt được Tuyệt Vô Dạ kiếm nói. Phi Nhi đâu, Mạc Thiên Ảnh không sợ chút nào trên cổ hắn gươm bén. Phanh, Tuyệt Vô Dạ một trưởng vỗ vào Mạc Thiên Ảnh trên vai. Quân thượng, phụ hoàng, đại trưởng lão và hai tiểu gia hỏa kinh hô. Lập tức che ở Mạc Thiên Ảnh phía trước, ân, Mạc Thiên Ảnh khoát khoát tay, để cho bọn họ lui ra, xoa một chút khóe miệng huyết tuyến, không cho ngươi như vậy gọi hoàng tẩu, nàng bị ma dẫn cắt ngang tư căn xương sườn, sinh sôi kéo xuống đến một miếng thịt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, còn mất máu quá nhiều, đã thoi thóp một hơi, nếu như không phải chúng ta có chữa thương đan dược. Nàng liền mất mạng, bây giờ các ngươi hài lòng, nhìn nhìn này vừa mất đầy đất thi thể, bọn họ đều là chết trận, vì ngăn cản tử linh tàn sát bừa bãi nhân gian, bọn họ cam nguyện hy sinh chính mình, đây đã là lần thứ tư, chúng ta trả giá chính là vô cùng đau đớn đại giới. Ma dẫn liên hạ giới đô không buông tha, nhượng tử linh tại hạ giới hoành hành, giết vài cái thành trì bách tính, các ngươi biết không? Bọn họ rất nhiều đô là không có tu vi nhân, tượng hai người bọn họ hài tử lớn như vậy tử rất nhiều rất thà mơ siêu Tuyệt Vô Dạ khí thân thể. Run rẩy, ngón tay phẫn nộ chỉ vào Mực Cũng Tà và Mực Cũng Lân nói. Xin lỗi, mặc kệ bản quân hiện đang nói cái gì cũng đã cho mơ siêu hiện tại lão tổ cũng đi về cõi tiên. Ma giới đã phá hủy, ma tộc cũng đã diệt. Nếu như vẫn không thể giải Phi Nhi và đại gia hận ý. Bản quân mệnh các ngươi liền lấy đi đi. Bản quân bảo đảm sau này ma tộc nếu không hội nguy hại nhân gian. Tử linh lại sẽ không bị đổi ra địa ngục. Bản quân có thể cùng nhân tộc ký kết khế ước. Kể từ hôm nay ta ma tộc vĩnh không đáng giới, Mạc Thiên Ảnh nhàn nhạt nói. Đứng ở bất động, đây chính là tự ngươi nói. Đừng hối hận. Giữ lại ngươi nói không chừng ngày nào đó lại muốn làm mưa làm gió. Đơn giản cùng nhau giải quyết, bản đế cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Chúng ta sẽ tới cái kết thúc đi, Tuyệt Vô Dạ đẩy ra Đông Phương Nhược Y. Làm bộ muốn khai chiến, đêm, hắn thật ra là ta cùng mẫu dị phụ ca ca. Hơn nữa hắn hiện tại đã không phải là trước đây ma quân. Có thể hay không lưu hắn một mạng. Đông Phương Nhược Y kéo Tuyệt Vô Dạ cánh tay. Cái gì, ca ca, điều đó không có khả năng, Tuyệt Vô Dạ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ Đông Phương Nhược Y lại là ma quân muội muội. hắn vậy mà cưới ma giới công chúa. Là thật, chỉ là ta là nhân, hắn là xà, ta cha mẹ là người tộc, nương là bị lược tiến ma giới, Đông Phương Nhược Y chính mình cũng không tin đây là thật. Thế nhưng sự thực liền là như thế. Trời ạ, bên cạnh tiểu ma giao lập tức lui về phía sau mấy bước. Cách Mạc Thiên Ảnh rất xa, vừa người cứu nàng lại là đại ma đầu, ma dẫn cháu trai, ma giới ma quân. Mạc Thiên Ảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhướng mày, hắn cứ như vậy bất chiêu nhân đại thấy sao? Hết chương.